Hóa ra anh là chàng trai năm ấy. Chương 684. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Hạo Nhiên ngạc nhiên. Em từng xem tin tức. Hình như có mấy người tham gia cái gọi là đại hội võ lâm. Nhưng cũng chỉ là một số kẻ ngu ngốc làm trò thôi. Lý Phong cười nói. Có phải là lũ ngốc làm trò hay không thì hồi sau sẽ rõ. Chờ ba người trở lại biệt thự ở Trường An. Vừa bước vào phòng khách, Lý Phong đã nghe thấy giọng nói của Lý Tấn. Lúc này có ba người đang ngồi trong phòng khách. Hai cô con dâu Hứa Mộc Tình và Lý Na đang ngồi cạnh nhau. Lý Tấn cười cười ngồi đối diện với họ, cùng họ nói chuyện phiếm. Nghe thấy tiếng bước chân của Lý Phong, ba người cùng quay đầu lại. Lý Phong nhìn Lý Tấn, khóe miệng hơi nhếch lên. Đến sớm phết nhỉ. Lý Tấn đã quen với sự hờ hững của Lý Phong từ lâu rồi. Dù sao, năm đó ông ta làm như vậy cũng có hơi thiếu suy nghĩ. Ông ta luôn cảm thấy mình nợ Lý Phong. Vì vậy, cho dù Lý Phong có tỏ thái độ như nào, Lý Tấn đều có thể bình tĩnh tiếp nhận. Chỉ là Lý Tấn, bình thường luôn đi tính toán người khác. Lần này lại bị chính con trai của mình tính toán. Giờ chỉ biết cười khổ. Lý Tấn nhìn Lý Phong nói. Con làm thế không phải là hơi lỗ mãng rồi sao? Nhà chúng ta tuy rằng có chút thế lực, nhưng thực lực của Lý Thiên Sách thực sự quá mạnh. Võ công của bố mấy năm nay vẫn dậm chân tại chỗ. Bố hoàn toàn không phải là đối thủ của ông ta. Lúc này, Lý Phong nói với Hứa Mộc Tình. Vợ à, rạp chiếu phim tư nhân trong biệt thự chuẩn bị xong chưa? Hứa Mộc Tình gật đầu. Máy chiếu 3 chiều do tập đoàn chúng ta phát triển đã được lắp đặt rồi. Lý Phong nói với Lý Tấn. Đi thôi, tôi có thứ muốn cho ông xem. Lý Tấn hoang mang đi theo Lý Phong xuống tầng hầm biệt thự. Tầng hầm này đã được cải tạo thành một rạp chiếu phim tư nhân. Lý Phong lấy ra một ổ USB flash từ trong túi. Sau đó, sau một loạt thao tác, chiếc máy chiếu 3 chiều mới nhất mà Hứa Mộc Tình mới lắp đặt đã bắt đầu hoạt động. Lúc đầu, Lý Tấn không có phản ứng gì. Nhưng khi một người đàn ông trung niên đột nhiên xuất hiện trước mặt, ông ta không khỏi sững sờ. Người đàn ông trung niên này là một hình ảnh giả lập chiếu ra từ máy chiếu trên đỉnh đầu. Ông ta đứng trước mặt Lý Tấn trông gần giống như một người thật. Lý Tấn kinh ngạc nhìn Lý Phong nói. Khó trách thực lực hiện tại của tập đoàn Lăng Tiêu lại mạnh như vậy. Độ nét của máy chiếu 3 chiều này cao đến mức nó thậm chí đã vượt qua tập đoàn Silicon Valley ở Mỹ. Trong khi nói chuyện, hình ảnh trước mặt bắt đầu tự chuyển động. Lúc đầu, ánh mắt của Lý Tấn vẫn còn ánh lên những tia mới lạ và thích thú. Như thể ông ta đang nhìn vào một điều gì đó mới mẻ. Nhưng từ từ, con ngươi của Lý Tấn dần dần giãn ra. Tất cả sự chú ý của ông ta đều đổ dồn vào hình ảnh này. Vẻ mặt của Lý Tấn càng lúc càng kinh ngạc. Đây là, đối mặt với sự kinh ngạc của Lý Tấn. Lý Phong nhẹ giọng nói. Theo trí nhớ của tôi thì ông đang tập bát cực quyền. Nhưng bát cực quyền của ông không hoàn chỉnh. Chỉ có thể luyện đến 70. Vài năm trước, tôi đã tìm thấy phần còn thiếu của bát cực quyền trong một viện bảo tàng ở châu Âu. Vì thời gian có hạn, nên không kịp nhìn toàn bộ. Vì vậy, tôi đã tổng hợp một nhân vật bằng máy tính, hiển thị trực quan phần còn thiếu của quy trình. Nói xong, Lý Phong từ trong tay lấy ra một quyển sổ tay. Trang của cuốn sổ nhỏ này đã bị ố vàng hoàn toàn. Nhìn thấy ba từ trên trang tiêu đề của cuốn sách nhỏ. Tiên Thiên Công. Lý Tấn bị sốc đến mức há hốc mồm. Tiên Thiên Công là một công pháp rất thâm hậu của đạo giáo. Từ nông đến sâu hơn. Từng bước một, Lý Tấn và những người trong cung Trùng Dương trước nay có mối quan hệ rất tốt. Vì vậy, ông ta có cơ hội để luyện Tiên Thiên Công. Tuy nhiên, dù là cung Trùng Dương hay phái Võ Đang, Tiên Thiên Công mà các trường phái đạo giáo luyện tập hiện nay thực ra vẫn chưa hoàn thiện. Lý Tấn kinh hoàng phát hiện ra cuốn sổ nhỏ mà Lý Phong đưa ra là Tiên Thiên Công hoàn chỉnh. Tiên Thiên Công được ghi lại trong cuốn sổ này hơi khác so với những gì Lý Tấn thường luyện tập. Nó thâm sâu hơn, quan trọng hơn, có một số trang mới trên cuốn sổ này. Trên đó còn có ghi chú. Lý Tấn vừa nhìn đã biết đây là chữ viết tay của con trai mình. Lý Phong. Khi Lý Tấn quay lại muốn hỏi Lý Phong, thì Lý Phong đã xoay người rời đi, để lại một câu nói. Trong nửa tháng này, ông thấm cho hết quyển đó đi. Sau khi ông đột phá chiến hoàng, tôi còn một thứ muốn tặng cho ông. Đối phó Lý Thiên Sách không thành vấn đề. Nhìn Lý Phong rời đi, Lý Tấn mỉm cười. Ông ta hạnh phúc như một đứa trẻ. Bởi vì hành động này của Lý Phong, rõ ràng là anh đã tha thứ cho ông ta rồi. Cho dù đó là tiên thiên công hay bát cực quyền cũng được. Đây đều là những tư liệu mà Lý Phong đã chuẩn bị từ rất lâu rồi. Từ trước đó, Lý Phong đã tha thứ cho ông ta rồi. Lý Tấn hưng phấn thầm thề trong lòng. Đồng thời, ánh mắt của ông ta rốt cục lộ ra vẻ kiên nghị. Bây giờ ông ta dường như trẻ ra 20 tuổi, trở lại trạng thái mạnh mẽ và đầy tham vọng của năm đó. Lần này, ông ta sẽ không chịu khuất phục nữa. Lần này ông ta sẽ dẫn dắt cả gia tộc mình lên đỉnh cao thực sự. Cùng lúc đó, biệt thự của gia tộc họ Lý, Lý Hán Thần ngồi trên ghế sofa với vẻ mặt cay đắng. Anh ta nghe người dưới trướng báo cáo, vẻ mặt càng ngày càng ảm đạm hơn. Lý Thủ Hạo nói với Lý Hán Thần, tình hình của cậu năm bây giờ rất rõ ràng. Lý Phong kia không biết có cắn nhầm cỏ không, mà lại ôm ảo tưởng muốn dùng cái thằng Lý Phi vô dụng kia để đấu với cậu chủ. Lý Hán Thần cười lạnh, trong con ngươi lộ ra vẻ thâm sâu. Cho tới nay, thằng Lý Phi ở trước mặt tôi chả khác nào một con dẹp. Tôi muốn vờn nó kiểu gì chả được. Không ngờ thằng rác rưởi này lại có dũng khí chống lại tôi cơ đấy. Được, được lắm. Dù sao giờ cậu đây cũng nhàn rỗi không có việc gì làm. Chơi với nó chút cũng được. Giữa lúc nói chuyện, Lý Hán Thần cầm một tách trà trên bàn lên. Khi anh ta đưa tách trà lên miệng, những ngón tay đang cầm tách trà đột nhiên siết chặt. Chỉ nghe, rác, một tiếng, chén trà bị Lý Hán Thần trực tiếp bóp nát. Lý Hán Thần đập tách trà xuống đất. Anh ta nhìn chằm chằm vào Lý Thủ Hạo. Lý Phi bây giờ đang ở đâu? Lý Thủ Hạo lắc đầu. Dưa Leo lái xe đưa Lý Phi ra khỏi thành phố rồi. Người lúc đầu được phái đi luôn bám theo sau bọn chúng. Nhưng không hiểu sao lại bị Lý Phong phát hiện ra. Lý Phong đã cắt đuôi chúng ta. Giờ cũng không biết nó ở đâu nữa. Phế vật, Lý Hán Thần hung tợn nhìn chằm chằm vào Lý Thủ Hạo. Chỉ với một cái nhìn, Lý Thủ Hạo đã run lên vì sợ hãi. Ông ta theo Lý Hán Thần đã nhiều năm. Ông ta biết rất rõ về những chuyện Lý Hán Thần đã làm trong quá khứ. Lý Hán Thần này bề ngoài trông hiền lành, nho nhã nhưng thực chất anh ta nham hiểm, xảo quyệt và độc ác hơn bất kỳ ai. Cách chương.